Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người giác tỉnh, chương 19, người giác tỉnh tuyến xà kỳ thực cũng không dễ đánh chết. Thứ này sinh mệnh lực cực mạnh, thế nhưng lại mạnh, cũng tránh không khỏi Tần Phong mũi tên tinh chuẩn, siêu, siêu, siêu, Tần Phong đè xuống trong tay tên nỏ cò, cùng tiễn bay đi. Trực tiếp trúng mục tiêu tuyến xà đầu. Ba một lần đêm này tuyến xà định trên mặt đất. Tuyến xà dẫy dụa thân thể. Thế nhưng rất nhanh mất đi khí lực. Tần Phong bào chế đúng cách. Liên tục đánh chết mặt khác hai. Tiếu Tĩnh xem Tần Phong như vậy động tác. Chỉ cảm thấy trong lòng run. Trong lòng càng thêm bội phục. Tần Phong rút ra vùng núi dày trên chủy thủ. Trực tiếp ném qua. Chủy thủ này cho ngươi. Một hồi ngươi đem bọn họ đều lột ra, thu thập tài liệu, giống ta vừa làm như vậy. Ừ, Tiếu Tĩnh tự nhiên cũng hiểu được trước bản thân cốt thép quá mức trò đùa. Liền vội vàng nắm được chủy thủ, ba điều rắn đình chỉ co rúm. Nàng kéo lại đây, giơ tay chém xuống, đem có thể sử dụng tài liệu toàn bộ thu thập. Tiếu Tĩnh thực sự có thể làm, nàng dù cho không có giết qua tuyến xà. Chính là nấu ăn là một bản năng thủ. Những thứ này đều là nguyên liệu nấu ăn. Đều là nguyên liệu nấu ăn. Tiếu Tĩnh an ủi mình. Hạ thủ càng là không chút do dự. Tần Phong xem nàng hình dạng, cũng thỏa mãn gật đầu. Chăm chú đối phó gần xuất hiện nguy hiểm. Anh, Tiểu Bạch lần nữa kêu lên. Suy, chấm ngoặc kép, tuyến xả lần nữa bơi đi tới. Dọc đồng giữa đáy băng lạnh sát khí. Nơi này máu tươi kích thích bọn họ, thấy Tần Phong sau, lập tức vung lên nửa người, nhảy thông thường đánh về phía Tần Phong. Tần Phong tốc độ lại nhanh hơn, rất nhanh đem này chút tuyến xà định trên mặt đất, chỉ bất quá, Tần Phong tiễn cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là mang hơn 30 chỉ mà thôi. Dần dần, tuyến xà càng ngày càng nhiều, Tần Phong đơn dùng tên nỏ đã kích giết không nổi, làm sao bây giờ? Tần Phong, muốn lui lại sao? Tiếu Tĩnh đã không giúp được. Bất quá thu thập một nhóm lớn vật. Tiếu Tĩnh đã nghĩ ngày hôm nay thu hoạch quá nhiều. Tần Phong không nói gì. Trực tiếp ném xuống tên nỏ. Lúc này, ở hắn trong tầm mắt, đã xuất hiện 8 chỉ tuyến xà. Tần Phong dồn khí đan điền. Trải qua mấy ngày tu luyện, nội lực của hắn đã xuất hiện một tia. Hấp tinh quyết nếu như chỉ làm từng bước tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ cũng tương tự với A, cấp công pháp tiến độ, tuyệt đối không có hấp thu người khác nội lực cấp tốc hiệu quả. Chính là như vậy, cũng đủ, Tần Phong bỗng nhiên huy ra một trường, hấp tinh quyết ở trong, bổ sung thêm hấp tinh trường, trực tiếp đem trên đất tuyến xà thu nạp lên, nhưng mà này cũng không phải trọng yếu nhất, hấp tinh bổ sung thêm lại là một loại hấp lực. Đang hút lực đồng thời, có thể trường sinh một cổ sức đẩy, hai loại lực lượng, hoàn toàn có thể hình thành thắt cổ. Tần Phong xẹt qua một trường, 8 chỉ tuyến xà toàn bộ bị hắn hút rời đi mặt đất. Trường Phong đảo qua, sau một khắc, tuyến xà trực tiếp theo trung gian nổ bể ra đến, máu tươi phun ra, Tiếu Tĩnh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tần Phong rất nhanh hấp thu tuyến xà trong cơ thể năng lượng. Tăng cường tự thân lực đạo, tốc độ, đều ở cấp tốc tăng. Không chỉ như thế, Tần Phong đều nghĩ, nội lực đã ở khôi phục nhanh chóng. Quả nhiên, ta thôn phệ dị năng, đối môn công pháp này cũng có ích. Tần Phong trong lòng đại định, bất quá lần này qua đi, sắc trời nhưng dần dần tối lại. Hơn nữa chung quanh cũng không có tuyến xà lại đến đây công kích. Thu thập đồ, chuẩn bị đi, Tần Phong biết. Đây đại khái là một cây em trong phạm vi. Tuyến xà đã bị thanh lý sạch sẽ. Tiếu Tĩnh mặt mày hồng hào. Gật đầu đóng gói vật. Vội vã mấy cái. Bọn họ ngày hôm nay giết 43 cái tuyến xà. Da rắn thật dày một sấp. Gần như nhồi vào Tần Phong mang đến túi. Tác chiến ba lô bên trong cũng tất cả đều là mật rắn cùng răng rắn. Đến nỗi thịt rắn. Tần Phong không có dự định mang. Đây là ngươi phần. Tần Phong xuất ra 3 điều tuyến rắn tài liệu, đưa cho Tiếu Tĩnh. Tiếu Tĩnh lăng lăng, đến là không có cự tuyệt. Ngược lại dò hỏi, này chút có thể đổi bao nhiêu tiền? Tần Phong coi một cái, nói rằng, 1 vạn khối đi. Tiếu Tĩnh mắt nhất thời trợn tròn. Nói cách khác, nếu như cùng Tần Phong 8 ngày nói, nàng là có thể kiếm được 8 vạn khối. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Tiếu Tĩnh cảm giác mình có điểm không biết xấu hổ, nhưng vẫn là mặt đỏ hỏi. Đương nhiên, chúng ta ngày hôm nay muốn ở nơi trồng trọt ở lều vải. Bằng không qua lại đi quá phiền phức. Đi thôi. Tần Phong trên lưng trang ra rắn túi ba lô, lại xách loại nhỏ tác chiến ba lô. Tiểu Bạch nhất thời nhảy vào, còn ghét bỏ đem này chai chai lọ lọ đá văng ra. Anh, Tiểu Bạch bất mãn nhảy ra, trực tiếp chạy đến Tần Phong trên vai. Tần Phong cưng chiều sờ sờ Tiểu Bạch, một hồi thời gian nhớ kỹ chui vào, đừng để cho người khác thấy. Chi, Tần Phong đã cất bước bắt đầu đi. Tiếu Tĩnh lại nhìn tất cả đều là huyết tinh khí chiến đấu hiện trường. Hô một tiếng, Tần Phong, này chút thịt rắn đâu? Không mang đi sao? Quá nặng, bọn họ đều không phải một đội ngũ, lại làm một đội ngũ chiến quả. Nhân ra đều là chiến lợi phẩm không đủ phân. Tần Phong bên này đến tốt, dư thừa căn bản mang không đi. Tiếu Tĩnh xem này chút thịt rắn, đều là trắng bóng tiền a. Hôm nay bên trong căn cứ, giống như vậy phẩm chất cao loại thịt, tầng dưới chót người đều ăn không nổi. Một cây di đại khái hơn 100, một cái tuyến xà có thể đến 2.000 khối SS tiền. Đây đã là Tiếu Tĩnh phụ mẫu 1 tháng thu nhập. Tiếu Tĩnh cắn răng, đi bản thân trong túi đeo lưng bỏ vào một cái. Tuyến xà cũng rất to lớn. Này một cái liền đựng đầy nàng không coi là nhỏ ba lô. Nàng lại cắn răng đem 2 điều tuyến rắn kháng ở trên vai. Mặc kệ máu lân lân cùng dơ bẩn. Đuổi kịp Tần Phong. Tần Phong không có nhắc nhở Tiếu Tĩnh, cũng để cho Tiếu Tĩnh khiêng. Tần Phong tự nhiên đi được rất nhẹ nhàng. Hắn mang vật cũng không chìm. Tiếu Tĩnh cũng không đến 10 phút. Mà bắt đầu thở khí thô. Cả người lực lượng cũng bắt đầu rất nhanh xói mòn. Thế nhưng nàng không nói một lời. Chỉ nỗ lực tiếp tục đi, càng không có mở miệng để Tần Phong hỗ trợ. Đi tới 15 phút thời gian, Tiếu Tĩnh đã váng đầu hoa mắt, bắp thịt đau nhức, hơn nữa dạ dày trống rỗng. Dĩ nhiên lần nữa đói, chịu đựng, chỉ cần kiên trì một chút nữa. Tiếu Tĩnh thẳng thắn cắn một cái ở thịt rắn sống trên. Nhấm nuốt nuốt xuống, dạ dày ấm áp, trên người cũng lại có khí lực. Tần Phong hơi có chút giật mình xem Tiếu Tĩnh. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên giác tỉnh cổ võ thể chất, tiêm vào giác tỉnh dược tề sau, trừ dị năng giả ở ngoài, còn có thể giác tỉnh thể phách, tăng tự thân thể chất, tốc độ, lực lượng chờ ngoại bộ đặc tính. Loại này tự nhiên so với dị năng giả giác tỉnh tỷ lệ cao rất nhiều. Bất quá cũng 10 phần khó có được, đại khái giác tỉnh là 1 phần 10 tỷ lệ. Đời trước Tần Phong chỉ cùng Tiếu Tĩnh gặp mặt 1 lần. Không hiểu rõ nàng, hôm nay cũng có thể nghĩ đến. Tiếu Tĩnh chính là dựa vào cái này. Cuối cùng đi ra thung lũng đi. Ăn nhiều một điểm, chịu đựng. Tần Phong xuất ra chủy thủ cắt xuống 1 miếng thịt. Phương tiện Tiếu Tĩnh nuốt. Ta dường như khí lực lớn hơn nhiều. Tiếu Tĩnh có điểm nghi hoặc. Bất quá vẫn là nghe Tần Phong nói. Nhẫn thịt rắn vị cùng không có đun sôi ác tâm. Cắn xé, từng ngụm nuốt. Dạ dày giống như là một cái không đáy như nhau. Hấp thu những năng lượng này. Người giác tỉnh, Tần Phong mang nhàn nhạt tiếu ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.